Chương 117. Đêm khuya dần, nhà hoàng Thanh Chi khiêu bức đèn trên bàn, sau đó đặt vào lồng đèn để không bị gió thổi tắt. Vì tiểu quận chúa còn nhỏ, buổi tối ngủ một mình cũng có lúc sợ hãi nên không tắt đèn bao giờ. Làm xong chuyện này, Thanh Chi lại quay về bên giường nhìn đứa bé trên giường, thấy bé ngủ sâu, môi khẽ nhếch, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Khi nghe được thanh âm cửa đóng lại, cô bé vốn đang ngủ say trên giường đột nhiên mở to mắt, xốc chăn trên người lên, cẩn thận bò xuống giường, đeo chiếc giày thêu nhỏ vào, đi về phía cửa sổ. Vì là tiết cuối xuân, ban đêm không lạnh lắm, để thoáng khí nên cửa sổ vẫn chưa đóng. Bé thuần thục leo lên ghế dựa trước cửa sổ, đôi tay nhỏ trắng nõn bám trên cửa sổ, ló đầu ra bên ngoài nhìn quanh, đến khi thấy một thân ảnh nhỏ từ bóng cây cách cửa sổ không xa đi đến, bé mới lộ ra nụ cười điềm tĩnh. Ánh trăng mờ ảo nhưng cũng soi rõ thân ảnh trước mặt bé. Khuôn mặt của bé trai hơi cứng rắn, trầm mặc, chỉ có đôi mắt đen lấy sáng người, lấp lánh như sao trên trời. Trăng! Bé cao hứng gọi, đương nhiên thanh âm rất nhỏ, sợ kinh động đến nha hoàn ngủ ở gian ngoài. Bé trai 8 tuổi đã khá cao, thấy bé gái thò người ra ngoài, vội vã đến đây lấy, sợ nàng ngã xuống. Trăng, ngày mai Sở Sở đến thư viện. Tiểu Sở Sở vui vẻ nói, có vẻ rất cấp bách muốn chia sẻ tin tức này với hắn. Tổ mẫu nói, thư viện có rất nhiều đứa bé bằng tuổi Sở Sở, không biết Sở Sở có thể làm bạn với bọn họ không? Nhìn nàng mắt sáng lấp lánh, rất có sức sống, so với biểu tình nghiêm túc điềm tĩnh, bé trai không khỏi gật đầu. Có thể nói, chỉ cần là nàng nói, hắn đều cho là đúng, là tốt. Dùng cách nói của Annan, đây là một trung thủy được tiểu Sở Sở dùng đồ ăn thu mua, nuôi lớn, tuyệt đối trung thành tận tâm, chỉ cần là chủ nhân nói, sẽ tuyệt không dị nghị mà phụ họa theo. Tiểu Sở Sở rất vui vì Trăng cũng nghĩ vậy, bắt đầu liên miên lại nhải nói với hắn những gì mình biết về thư viện. Nói một lúc, Tiểu Sở Sở đột nhiên nhỏ giọng hỏi, Trăng, ngươi sẽ cùng ta đến thư viện chứ? Trăng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có chút lo lắng của tiểu cô nương, chậm rãi gật đầu. Tiểu Sở Sở mừng rỡ ấn một nụ hôn ướt át lên mặt bé trai, đây là việc mẫu thân thường xuyên làm với nàng, mà nàng cũng thường đối với mẫu thân và đệ đệ như vậy, nên cảm thấy không có gì. Nhưng bé trai có chút chấn động, vốn muốn lui lại, nhưng vừa phát hiện cô bé từ trên cửa sổ lắc lư sắp ngã, vội vã đến đỡ lấy nàng. Lại nói thêm một chốc, trăng bên ngoài đã treo tận giữa trời, Sở Sở cũng hơi mệt, ngáp một cái, đi ngủ. Trăng rốt cục mở miệng, thanh âm của hắn hơi trầm khàm, là di chứng của thói quen trầm mặc nhiều năm. Ừ, ta đi ngủ. Trăng, ngủ ngon. Tiểu Sở Sở vươn tay nhỏ chạm vào trán bé trai rồi mới xoay người đi xuống ghế dựa, đi về giường ngủ. Trên giường ở gian ngoài, nhà hoàng Thanh Chi giỏng tai lắng nghe, chờ trong phòng yên ắng trở lại mới nhắm mắt ngủ. Kỳ thật, tiểu quận chúa mỗi tối đều phải tìm Trăng nói chuyện phiếm, nàng hay thị vệ bảo hộ bên ngoài đều biết, bất quá vương phi có dặn, quận chúa là đứa bé có chủ kiến, chỉ cần không liên quan tới an nguy của nàng là được. Trăng là ám vệ tương lai của tiểu quận chúa, sẽ đi theo tiểu quận chúa cả đời, nên bồi dưỡng cảm tình một chút cũng tốt. Thanh Chi nghĩ đến dặn dò của vương phi, cùng thần sắc sâu thẳm u tối của vương gia. Thanh Chi phỏng đoán, có lẽ vì tiểu quận chúa lúc còn nhỏ mà quá ngoan, quá hiểu chuyện, nên làm cha mẹ cho phép tiểu quận chúa sau này tự do hồn nhiên một chút, hiếm khi phóng túng được một chút. Bé trai đợi đến khi cô bé trong phòng ngủ mới rời khỏi cửa sổ, xoay người đi về phía hành lang dài tối đen. Cuối hành lang, một thị vệ đứng ghép ở đó nhìn thấy hắn. Trăng đi đến trước mặt hắn, hơi cúi đầu. Trăng, đi theo ta, bài học của ngươi bắt đầu rồi. Trăng im lặng không nói, lặng lẽ theo sát người kia biến mất trong bóng đêm. Hôm sau, mọi người trong Túc Vương phủ đều dậy thật sớm. Anen tự tay ôm con gái, quỳ cũ đến thỉnh an vào lòng, hôn nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của bé. Tiểu tử kia tuy biểu tình nghiêm túc trước sau như một, nhưng là mẫu thân, sao mà không nhận ra cảm giác hưng phấn của bé khi sắp được đến thư viện học tập chứ. Bình thường đều đợi người lớn bọn họ dậy trước, rửa mặt thay quần áo xong thì hai tiểu bánh bao mới đến, hôm nay bọn họ vừa mới thức dậy. Con gái đã đến điểm danh, xem ra bé cũng rất chờ mong được đến thư viện. Thật đáng yêu quá đi. Chà, lại hôn chút nữa. Sở Sở đáp lại mẫu thân, thấy sắc mặt của phụ thân thật nhu thuận rời khỏi vòng ôm của mẫu thân, ngồi qua một bên chờ cha mẹ rửa mặt thay quần áo. Sở Sở vừa ngồi xuống, nhà hoàn ngoài cửa bẩm báo tiểu thế tử đến. Anen kinh ngạc, sớm thế này tiểu bánh bao đã thức rồi, xong vẫn cho người đem tiểu bánh bao vào trong. Nương, phụ thân, tỷ tỷ, tiểu bánh bao vừa dụi mắt vừa gọi, sao hôm nay bạch bạch dậy sớm vậy? Anen cười nhìn tiểu bánh bao vẫn còn buồn ngủ, chỉ tỷ tỷ nói, tỷ tỷ, thư viện. Anen nghe xong đột nhiên muốn cắn bé, chuyện này bé nhớ thật lâu, tuyệt không giống đứa bé 3 tuổi. Anen đã kích bé, hôm nay tỷ tỷ đến thư viện, nhưng bạch bạch không được đi. Tiểu bánh bao vừa nghe, sốt ruột, nhào qua bôi nước miếng lên mặt Anen, vừa bôi vừa mềm giọt nói, nương, đi mà, bạch bạch rất ngoan mà. Anen hưởng thụ nụ hôn nước miếng của con trai, đang định trêu đùa bé thêm chút nữa, thì Sở Bá Ninh đi tới, xách con ra, giao cho con gái ôm, rồi nhận lấy khăn từ nhà hoàn, giúp Anen lau mặt. Anen nhíu mày, hắn dùng sức như vậy làm gì? Vội đoạt lấy khăn mặt tự lau, tránh cho vị vương gia này chà sát mặt nàng lột xuống cả tầng da. Thật là, đó là con mình, cũng không cần ăn cả giấm chua của con chứ. Lau xong mặt mình, Anen cũng lấy khăn lau mặt cho con. Mặt còn chưa rửa đã chạy đến đây, tiểu bánh bao này có phải ngay cả lúc ngủ cũng nhớ đến tỷ tỷ hắn hôm nay đi học không nha? Đợi Anen và Sở Bá Ninh sửa soạn xong, nhà hoàng đã dọn xong bữa sáng. Bữa sáng trôi qua trong trận tranh đấu giữa Anen và con trai. Anen suýt nội thương, nàng rất muốn quản tốt con trai, không được mỗi lần ăn cơm đều như bãi chiến trường, cơm rơi vãi tứ tung. Nhưng tiểu bánh bao có hai người ngoài mặt nghiêm túc, nội tâm lầm lì, là phụ thân và tỷ tỷ sủng ái, luôn luôn đá quán nàng, làm cho nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Anen giận, ôm tiểu bánh bao lại, nhéo mặt bánh bao của hắn nói, không nghe lời thì ở nhà một mình đi, cha và nương đưa tỷ tỷ đi thư viện là được rồi. Tiểu bánh bao chớp chớp mắt, vội vã chu miệng muốn hôn nàng. Anen nghiêng đầu tránh thoát, không cho hắn thực hiện. Tiểu bánh bao hết cách, hấp tấp chạy qua dính tỷ tỷ, tay béo mút ôm thắt lưng tỷ tỷ, bộ dáng tuyệt đối phải mang hắn theo. Anen vừa giận vừa buồn cười, cuối cùng không trêu hắn nữa, tự mình ôm hắn giúp lòng dạy bảo một phen, mới cùng trượng phu và con gái đi. Hôm nay là ngày nghỉ của Sở Bá Ninh, không cần vào triều, vừa khéo có thể đích thân đưa con gái đến thư viện. Xong, Anen tin tưởng, dù không phải là ngày nghỉ, nhưng Sở Bá Ninh cũng sẽ tìm cách xin nghỉ. Dù sao, đây là ngày đầu tiên con gái đi học, hắn rất quan tâm. Trừ Thanh Chi là nha hoàn hầu hạ bên người con gái, nên cần dẫn theo. Trăng là án vệ tương lai của con gái, cũng muốn dẫn theo. Chủ yếu là, Anen cảm thấy con gái dường như rất hy vọng Trăng cùng đi đến trường, vậy thì mang theo cùng, dù sao vương gia cũng không phản đối. Anen cân nhắc, học trò bên trong thư viện có thể mang theo một người hầu đến trường cùng thiếu gia tiểu thư đọc sách, tục gọi là thư đồng. Vì tiểu Sở Sở đột nhiên quyết định muốn đến thư viện nên chưa tìm được nữ thư đồng cùng tuổi, liền cho Trăng đi cho đủ số. Dù sao bên người một ít tiểu thư cũng có nam thư đồng, không tính là khác người. Thanh Chi năm nay 13 tuổi, không thích hợp làm bạn học, chỉ ở nơi dành cho người hầu của học trò trong thư viện, chăm sóc chữ tử sau khi tan học. An Nam nhớ lại thông tin về Thanh Sơn thư viện, âm thầm cảm thán, đúng là học viện quý tộc. Từ Túc Vương Phủ ngồi xe đến Thanh Sơn thư viện mất nửa canh giờ, kỳ thật nếu dùng tốc độ bình thường thì hẳn là khoảng 2 khắc đã đến rồi, nhưng trên đường đi qua phố xá náo nhiệt, đông người, khó tránh khỏi chậm trễ chút thời gian. Thanh Sơn thư viện ở giữa sườn núi Thanh Sơn phía bắc kinh thành, cổ danh Thanh Sơn thư viện. Đến nơi, mọi người xuống xe liền thấy cửa lớn mộc mạc của thư viện, mang theo nồng đậm không khí cổ xưa phiêu tán theo gió. Trên cửa treo tấm biển, viết bốn chữ rồng bay phượng múa thật lớn, Thanh Sơn thư viện. Trước cửa thư viện có một người đàn ông trung niên mặc nhu bào thanh sắc, đầu vấn khăn, mang theo hai người hầu, thấy bọn họ vội chạy đến đó. Vị này là sơn trưởng ở Thanh Sơn thư viện, vì hôm nay là ngày đầu tiên tiểu quận chúa của Túc Vương Phủ đến học nên đã sớm chờ ở đây. Với thân phận và địa vị của Túc Vương như vậy cũng không chê trách gì, đặc biệt biết tiểu quận chúa của Túc Vương muốn vào thư viện, Thái hậu và hoàng đế trong cung hôm qua đã phái người đến. Sơn trưởng đáng thương của Thanh Sơn thư viện suýt chút bị vị lãnh đạo quốc gia nhèm đến đảm đau kia giày vò đến chết. Vì Thái hậu và hoàng đế rất coi trọng việc tiểu quận chúa của Túc Vương Phủ nhập học, sơn trưởng của Thanh Sơn thư viện chỉ có thể coi trọng theo, thậm chí so với hoàng tử trong cung đến học còn lo sợ hơn vài phần. Sau khi hắn tự mình đối diện với Túc Vương trong truyền thuyết, sơn trưởng của Thanh Sơn thư viện lập tức hiểu được vì sao mọi người nhắc tới Túc Vương đều hết sức trốn tránh, không dám nhiều lời. Hắn cũng bị khí thế mạnh mẽ và ánh mắt sâu thẳm của Túc Vương kia nhìn tới tâm run rẩy. Người này tuyệt đối không thể chọc vào. Chào hỏi vài ba câu sau, sơn trưởng đích thân dẫn cả nhà Túc Vương vào thư viện. Lúc này trong thư viện đã đến thời gian đi học, tiếng đọc sách lành lạnh, không có học trò đi lại bên ngoài nên không thấy sơn trưởng đích thân bồi tiếp phụ huynh, bằng không chắc chắn sẽ gây náo động. Dù sao làm sơn trưởng của đệ nhất thư viện cả nước không phải ai thì hắn cũng đích thân bồi tiếp. Trong kinh thành không thiếu, nhất là hoàng thân quốc thích, thế gia đại tộc, dù là tiểu thư công tử của tứ đại gia tộc trong kinh đến cũng không khiến hắn xúc động chút nào, càng không có chuyện tự mình đi theo giảng giải hoàn cảnh của thư viện. Sơn trưởng tỏ vẻ hắn rất bất đắc dĩ, Thái hậu và hoàng đế hai tòa núi lớn áp chế, cộng thêm Túc Vương, hắn nào dám làm cao. An Nam và Sở Bá Ninh xem qua hoàn cảnh xung quanh và phòng sách, thư viện rất lớn, bọn họ tùy tiện chọn vài chỗ xem thử, xong An Nam rất vừa lòng, nhìn tiểu nha đầu hiếm khi hoạt bát nhìn quanh như vậy, làm cho nàng nhớ lúc trước đi học tiểu học, ngày đầu tiên đến trường, đại khái cũng là tâm tình thế này đây, chỉ có Trăng trước sau như một trầm mặc theo sát phía sau Sở Sở, như cái bóng vô cảm. Xem xong xung quanh, Sở Bá Ninh chưa tỏ thái độ gì, chỉ thản nhiên nói với sơn trưởng, con gái hắn giao cho thư viện, hy vọng thư viện bồi dưỡng thật tốt, vân vân. Sơn trưởng đương nhiên cung kính xác nhận. Anh em nắm tay con, ngồi xổm xuống dặn dò con gái rất ngoan, không cần nàng nói gì, đã ngoan ngoãn gật đầu nói biết rồi, nàng chưa từng lo lắng. Anh em vừa vui mừng vừa cảm thấy khó tiếp thu, đôi lúc con gái ngoan quá, không cần người lớn quan tâm cũng là chuyện rất phiền não. Được rồi, Bạch Bạch, chúng ta đi thôi, tạm biệt tỷ tỷ đi. Tiểu bánh bao quệt miệng, chỉ thiếu hai mắt đẫm lệ nhìn tỷ tỷ, biểu tình không muốn rời đi. Tề Bạch, Sở Bá Ninh gọi một tiếng, Vì thế, Tiểu Bánh Bao chỉ có thể quệt miệng, ngoan ngoãn nắm tay mẫu thân, từng bước một theo người nhà rời đi. Tiểu Sở Sở lần đầu đến thư viện, bên cạnh chỉ có Thanh Chi và Trăng, lần đầu tiên rời xa cha mẹ ra ngoài học tập. Tuy buổi tối về nhà sẽ gặp, nhưng trong lòng luôn có một chút bối rối, khuôn mặt nhỏ nhắn tuy vẫn nghiêm túc, trong mắt lại có chút bất an. Sơn trưởng sống tới từng này tuổi, tự nhiên phát hiện ra tiểu cô nương nghiêm túc đang có chút bất an, liền ôn hòa tươi cười nói: "Được rồi, Sở cô nương, theo thầy đến phòng học được không?" Tiểu Sở Sở ngẩng đầu nhìn hắn, mím môi, nghiêm túc gật đầu. Sơn trưởng cảm thấy dạ dày hơi đau, bộ dáng nghiêm cẩn như vậy, hắn đã có thể tưởng tượng ra bộ dạng kinh hách của đám nhóc không an phận trong lớp. Kỳ thật có tiểu cô nương khí thế cường đại này, hẳn là có thể trấn áp được mấy công tử tiểu thư thế gia đại thần nhỉ. Nghĩ vậy, Sơn trưởng đột nhiên cảm thấy tiểu quận chúa Túc Phương phủ này thật ra rất đáng yêu, ít nhất có thể giúp các tiên sinh đỡ tổn hao tinh lực quản giáo mấy tên nhóc kia a. Hết chương 117. Chương 118. Tiểu Sở Sở nhu thuận đứng đó, nhìn sơn trưởng đang tươi cười, khó hiểu, không thất lễ quấy rầy. Đến khi một nam tử trung niên biểu tình nghiêm khắc đi đến, sơn trưởng mới thu lại suy nghĩ quá mức y y kia, khụ một tiếng, biểu tình đứng đắn lên. "Sở cô nương, vị này là Dịch tiên sinh, là giám thị của các con." Sơn trưởng giới thiệu: "Dịch tiên sinh, vị tiểu cô nương này là tiểu quận chúa của Túc Vương phủ, liền giao cho ngươi." Tiểu Sở Sở rất lễ phép hướng tiên sinh nghiêm túc thi lễ: "Dịch tiên sinh, xin chào." Đối với một thiên kim vừa ra đời đã được sủng ái vô hạn, có hoàng đế và thái hậu là chỗ dựa vững chắc, còn có một phụ thân tay cầm thực quyền, dưới một người trên vạn người. Hoàng đế còn tuyên bố muốn phong nàng làm công chúa, là cháu gái bảo bối của thái hậu, thực tế còn cao quý hơn công chúa vạn phần. Theo lý thuyết, nàng hẳn là được sủng như một tiểu công chúa kiêu căng tùy hứng, tự xem mình trên tất cả, không coi ai ra gì mới đúng. Nhất là nàng có một phụ thân không ai dám trêu chọc, càng khẳng định cả đời này nàng có thể ở kinh thành tung hoành ngang dọc, ngay cả hoàng tử trong cung cũng không mệnh tốt như nàng. Nhưng trên thực tế, vị tiểu quận chúa Túc Vương phủ này vô cùng nhu thuận hiểu lễ, cư xử hòa nhã, không kiêu ngạo, không nóng nảy, nghiêm túc đứng đắn, thật làm cho người ta tưởng đứa bé này chắc là ôm sai rồi. Kết quả là tiểu cô nương của Túc Vương phủ tính tình tốt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tất cả tiên sinh trong thư viện, khiến bọn họ kinh ngạc xong liền cảm thấy may mắn. Ai da, trong thư viện đã có rất nhiều hỗn thế ma vương, lại đến một tiểu công chúa vô pháp vô thiên, không xem tiên sinh ra gì, kiêu căng ngạo mạn, nhóm tiên sinh quả thật thấy áp lực như núi a. Dịch tiên sinh vốn đang lên lớp, ai ngờ vị sơn trưởng gọi đến, nghe nói hôm nay có một vị thân phận tôn quý đến nhập học, bảo hắn đến gặp. Dịch tiên sinh vô cùng không vui, cho rằng một ngày làm thầy, cả đời làm cha, trên phương diện dạy học, thân phận có tôn quý thì người thầy dạy học cũng nên đối xử bình đẳng, sao lại có ngoại lệ như thế. Nhưng sau khi nghe sơn trưởng giới thiệu thân phận của tiểu cô nương xong, Dịch tiên sinh đã hiểu vì sao sơn trưởng xem trọng như vậy. Tuy hắn có chút cứng nhắc, nhưng biết vị tiểu quận chúa Túc Vương phủ này là người hoàng đế và thái hậu rất yêu thương, không thể chậm trễ. Hơn nữa, khi thấy tiểu cô nương thành thật thi lễ với hắn, Dịch tiên sinh âm thầm gật đầu trong lòng. Tiểu cô nương rất hiểu lễ nghĩa, trẻ nhỏ dễ dạy, có giận cũng tan hơn nữa. Phần còn lại dưới biểu tình nghiêm túc như ông cụ non của tiểu cô nương, liền tự nhiên tan hết. Quả nhiên, tự cổ chí kim, học trò nhu thuận là được lòng thầy giáo nhất. Sơn trưởng dặn dò thêm vài câu rồi cho Dịch tiên sinh dẫn Tiểu Sở Sở đến lớp học. Thanh Sơn thư viện rất lớn, chia ra bốn việc xuân hạ thu đông, là các lớp học của các học sinh khác tuổi nhau. Sở Sở 6 tuổi, tuy chưa tới tuổi đi học ở thư viện, bất quá học trò nhập học trước, không phải không có. Tiểu Sở Sở không tính là rất đặc biệt, song vì nàng tuổi nhỏ, được an bài ở viện Xuân Hoa. Vào Xuân Hoa viện, Dịch tiên sinh chỉ vào một dãy nhỏ, cách học đường không xa, nói với bọn họ, nha hoàn Thanh Chi theo hầu có thể nghỉ ngơi ở đó, chờ chủ tử tan học. Đây là chỗ nghỉ ngơi cho người hầu mà Thanh Sơn thư viện cung cấp, cũng là nơi cho học trò thay y phục chờ lớp học. Thanh Chi thi lễ với tiểu chủ tử và tiên sinh, rồi đứng lại nhìn theo Dịch tiên sinh mang hai đứa bé vào học đường. Học đường sáng sủa sạch sẽ, trong phòng bày hơn 10 bàn học hình chữ nhật, trên bàn có giấy, bút mực đầy đủ. Ở cửa đi vào là một chiếc bàn dài lớn đối diện với bàn học. Khi ba người đến, mười mấy đứa bé lớn nhỏ khác nhau trong học đường đang chắp tay sau lưng đọc sách. Chỉ là thanh âm đọc không đều, vài người biết trước tin hôm nay có học sinh mới đến, ánh mắt không an phận liên tục nhìn ra cửa. Đến khi thấy thân ảnh của Dịch tiên sinh, bọn nhỏ ra sức đọc lớn hơn, biểu tình vô tội ra vẻ mình không hề mất tập trung. Dịch tiên sinh làm sao không biết mấy tiểu quỷ này là trước mặt vậy nhưng sau lưng lại khác, bất quá ngại thân phận của bọn họ, trừng phạt không được, mắng cũng vô dụng, đa số trường hợp đành nhắm một mắt, mở một mắt. Dịch tiên sinh không giới thiệu thân phận của hai người, chỉ nói hôm nay có học trò mới nhập học, mọi người hoan nghênh bọn họ. Tiên sinh nói xong, tầm mắt của đoàn người liền chuyển lên người Sở Sở. Vị trí của Trăng nói cho người khác biết hắn là tùy tùng, nên không gây chú ý nhiều. Tiểu Sở Sở nghiêm túc chào mọi người, đôi mắt đèn lấy, nhìn qua mười mấy đứa nhỏ phía dưới, sau đó nhìn Dịch tiên sinh. Dịch tiên sinh nhìn bọn nhỏ đột nhiên cầm như hến, khụ một tiếng, liền chỉ một chỗ ngồi, nói với tiểu cô nương nghiêm túc, đó là chỗ ngồi của nàng. Tiểu Sở Sở nghiêm chỉnh dẫn Trăng đi tới bàn, ngồi xuống bên cạnh một nam hài mặc cẩm y màu xanh. Theo bước chân tiểu cô nương nhỏ nhắn đi qua, vài đứa bé rụt cổ, bộ dạng vô cùng nhu thuận, làm cho Dịch tiên sinh thầm ngạc nhiên, không thấy ầm ĩ như bình thường khi thấy học trò mới đến. Chẳng lẽ đám thiếu gia tiểu thư ngạo mạn này số cục đổi tính? Dịch tiên sinh nhìn tiểu cô nương đoan chính ngồi trước bàn, lưng thẳng, hai tay đặt trên đầu gối, khuôn mặt đáng yêu vô cùng nghiêm túc, vô hình phát ra khí thế nào đó, làm cho người ta theo bản năng không dám thở mạnh. Vì thế, hắn tỉnh ngộ. Tiếp sau đó, Dịch tiên sinh đột nhiên có loại xúc động muốn rơi lệ. Táp, thật tốt quá, rốt cục đã có người trấn áp được đám nhóc con nghịch ngợm gây sự này rồi. Ngày tháng này, tốt cục ngẩng đầu lên được rồi. Cho nên, Tiểu Sở Sở vừa chào hỏi thế nhưng đã trấn áp được bạn học cùng lớp, có thể đoán được tương lai không xa, tiểu quận chúa Túc Vương Phủ sẽ được tôn xứng như nữ vương cai quản cả thư viện, quần lâm thiên hạ, thật đáng mừng, thật đáng mừng. Nếu ai nàng biết biểu hiện của con gái hôm nay, không biết sẽ khóc thành dạng gì. Dịch tiên sinh ngồi xuống, bắt đầu giảng bài, hắn thật vừa lòng. Hôm nay không có mấy tên ngốc thối quấy rối, cũng không có đứa nào cố ý trêu cợt tiên sinh. Quá là cảm động a. Mấy đứa bé này chịu không nổi sự im lặng nghiêm túc này, đẩy đẩy người hầu của mình, bảo bọn họ đi đầu chuồn ra. Chính mình cũng dán tường lén lút chuồn ra ngoài hít thở không khí trong lành. Rất là áp lực đó, ngay cả đối mặt với phụ thân cũng không có loại áp lực khó hiểu không dám nghịch ngợm gây sự này, rất là kỳ quái. Tàn học cũng là lúc Tiểu Sở Sở làm quen với đồng học. Hắc, Sở Sở, một đạo thanh âm ôm nhuận nhuận vang lên. Tiểu Sở Sở nghiêng đầu, thấy người quen, trên mặt hiện ra tươi cười nhẹ nhàng. Khách biểu ca, bạn nhỏ Lăng Khách gật đầu mỉm cười, tươi cười ôn nhuận. Không ngờ muội hôm nay đến trường, sau này có gì không hiểu có thể tới hỏi huynh. Vâng, cảm ơn khách biểu ca. Tiểu Sở Sở lễ phép nhận ý tốt. Lúc này, bé trai phía trước Tiểu Sở Sở cũng quay đầu lại, ổn trọt nói: Sở Sở, phụ hoàng nói muội có gì cần hỗ trợ có thể tới tìm huynh. Đây là con thứ tư của đương kim hoàng đế, là hoàng tử trong cung hoàng hậu sinh ra, thân phận phi thường tôn quý. Nhìn bộ dạng của hắn, hẳn là tối qua đã bị hoàng đế phục thân tìm tới dặn dò qua. Kỳ thật, tứ hoàng tử được nhìn đường muội nghiêm túc này, có chút không dám tới gần, có cảm giác áp lực như núi đè. Nhưng mệnh lệnh của phụ hoàng không thể cãi, chỉ có thể chống đỡ áp lực. Tiểu Sở Sở đương nhiên lễ phép cảm tạ, chỉ có Trăng trầm mặc ngồi ở bàn bên cạnh Sở Sở, ánh mắt gắt gao dán trên người Sở Sở, bộ dáng trung khuyển tiêu chuẩn. Hơn nữa, những sinh vật từng nói chuyện với chủ tử mình đều được hắn xem xét kỹ, đến khi đánh giá được là mình tuyệt đối có thể trong vòng một chiêu đánh ngã mới không nhìn nữa. Nếu không thể xác nhận mình có thể đánh ngã trong vòng một chiêu, như vậy Trăng sẽ yên lặng mà quan sát nhược điểm của nó, tìm kiếm cơ hội có thể nhất kích tất sát. Thế mới nói, vậy có phải quá nghiêm trọng rồi? Vì thế, lăng khách, tứ hoàng tử đột nhiên cảm thấy lạnh một cách khó hiểu. Chào hỏi xong, tứ hoàng tử chớp mắt cười nói, Sở Sở, đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh, tam hoàng huynh cũng học trong thư viện, biết muội hôm nay đến, bọn họ đều rất vui nha. Bảo huynh nói với muội, nếu muội có gì không hiểu cũng có thể đến tìm các hoàng huynh. Giờ rảnh rỗi, huynh đưa muội đi gặp hoàng huynh được không? Tứ hoàng tử cười vô cùng thân thiết, mặt không đổi sắc, mang cho ba vị hoàng huynh áp lực như mình. Tiểu Sở Sở nghĩ nghĩ, cảm thấy bây giờ đi gặp các hoàng huynh là lễ nghi cơ bản. Mẫu thân nói, trẻ ngoan phải lễ phép, tuyệt đối phải tuân thủ. Vì thế, Tiểu Sở Sở gật đầu đáp ứng, mang theo trung khuyển của nàng cùng đi tới Đông Tuyết Viện. Vì thế, các hoàng tử ở Đông Tuyết Viện cũng bi thương lan tràn, trong lòng âm thầm nguyền rủa đệ đệ không phúc hậu, đặc biệt hỗn đản, dám đem áp lực đồng dẫn. Từng tưởng là đồng cùng hoàng tử thì cứng sáng lắm, sớm muộn cũng có ngày tấm được biếm tóc của người tới cáo trạng phụ hoàng, để túc vương thúc trừng trị ngươi. Tiểu Sở Sở rất lễ phép chào hỏi ba vị đường huynh, sau đó chào hỏi nhóm đại ca từ trong phòng ra ngoài thăm dò, có nề nếp đầu ra đấy. Chỉ tiếc, tiểu cô nương đáng yêu thì đáng yêu, nhưng lại quá đặc biệt nghiêm túc. Kỳ thật, tiểu cô nương nghiêm túc cũng rất dễ thương, kiểu đáng yêu tương phản này thật sự rất dễ thương. Bọn họ thì có tiểu cô nương nào mà chưa thấy qua, đương nhiên không sợ nghiêm túc tiểu cô nương chỉ mới 6 tuổi. Nhưng vì sao tiểu cô nương này phải mang gương mặt giống y túc vương mà hành lễ chào hỏi với bọn họ nha? Rất áp lực đó, biết không? Rất đảng đầu đó, biết không? Trời biết bọn họ là người sắp tốt nghiệp, thường xuyên vào cung diệt thánh, thường xuyên gặp được túc vương, cũng thường xuyên bị khí thế thực cường đại của túc vương trấn áp, ánh mắt u lãnh làm cho thoi thóp đó, biết không? Vì thế, bọn họ không phải sợ tiểu cô nương, chỉ là từ tận sâu trong tâm khảm, cảm thấy quá áp bức đau khổ rồi. Hết chương 118. Chương 119. Tóm lại, ngày đầu tiên tiểu Sở Sở đến thư viện trôi qua rất bình thường, không có sóng gió gì. Mà ngày này, tiểu Sở Sở cũng làm quen rất nhiều công tử, tiểu thư, thế gia trong kinh thành, hơn nữa cùng bọn họ kết giao bạn bè. Tiểu Sở Sở rất vui, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, ngẫu nhiên lộ ra nụ cười rụt rè. Rốt cuộc, tới thời gian tan học, tiên sinh đã rời khỏi, mấy đứa bé trong việc xuân hoa, đầu tiên là im lặng một lát, sau đó mấy bé trai ngồi yên không nổi, chọc chọc thư đồng bên người, bảo bọn họ xung phong đi ra ngoài, thấy tiểu cô nương nghiêm túc nào đó không nhìn qua, lập tức núp người trốn ra. Có người xung phong, vài đứa trẻ thấy không khí trong lớp quá trầm trọng, cũng mang thư đồng rời khỏi. Có lẽ tối nay sẽ có rất nhiều đứa bé nhà đại thần oán giận với cha mẹ mình, không khí trong lớp hôm nay rất kỳ quái, mãnh liệt yêu cầu đổi lớp này nọ. Tiểu Sở Sở chậm rãi thu thập đồ, bỏ sách vở vào một cái túi màu xanh đặc biệt, đặc chế. Đây là Anen đặc biệt dặn dì Tú Nương làm. Tiểu Sở Sở cũng rất thích. Thu thập xong, Trần tiến lên xách túi. Lăng Khách và Tứ Hoàng Tử kiên nhẫn chờ tiểu cô nương thu thập tốt. Lúc đầu thấy nàng tự mình xếp đồ, hai người còn đặc biệt nhìn qua thư đồng y như trung khuyển canh giữ bên cạnh tiểu cô nương bình thường. Nhiệm vụ của thu đồng là thu dọn tạp vụ này nọ, lấy đâu ra đạo lý đứng ở một bên nhìn. Nhưng hai người thấy tiểu cô nương không nói gì, liền cũng không đi nhiều chuyện. Sở Sở, chúng ta cùng nhau đi đi. Tứ Hoàng Tử rụt rè nhìn thoáng qua Lăng Khách, sau đó cố gắng tươi cười thân thiết với tiểu cô nương. Trời biết, tươi cười thân thiết với khuôn mặt cực kỳ giống Túc Phương Thúc này, áp lực như núi đè a. Vâng, Tứ Hoàng Huynh. Khách biểu ca, để các người đợi lâu. Tiểu Sở Sở lễ phép nói. Ba người mang theo thư đồng của mình rời khỏi lớp học, đi ra cổng thư viện. Dọc đường gặp vài học trò chưa rời đi, Tứ Hoàng Tử như bình thường chào hỏi với bọn họ. Tuổi còn nhỏ nhưng đã sơ hiển phong phạm hoàng tử. Vài tiểu cô nương thấy Tứ Hoàng Tử thì mắt sáng lên như bình thường đến nói chuyện, khuôn mặt đỏ bừng, vẻ mặt ái mộ. Nhưng là khi đến gần, thấy tiểu cô nương nghiêm túc bên cạnh Tứ Hoàng Tử, các tiểu thư đại gia tộc đều cứng ngắc không nói được tiếng nào. Tứ Hoàng Tử là hoàng tử Đông Cung, thân phận quý không thể nói. Các tiểu cô nương trong thư viện không cần cha mẹ dặn dò cũng biết tuyệt đối phải giao hảo với Tứ Hoàng Tử. Nếu có thể cùng Tứ Hoàng Tử xây dựng tình cảm tốt trong thư viện, tuyệt đối là chuyện tốt. Vì thế, các tiểu cô nương vô cùng mẫn cảm với các sinh vật nữ tính xuất hiện bên người Tứ Hoàng Tử. Nếu là bình thường, thấy bên người Tứ Hoàng Tử xuất hiện một tiểu cô nương, hơn nữa còn được Tứ Hoàng Tử quan tâm bảo vệ, các thiên kiền tiểu thư này dù ngoài mặt không nói gì, sau lưng tuyệt đối sẽ ngán chân, làm cho cô nương kia không sống nổi trong thư viện. Nhưng khi nhìn tiểu cô nương nghiêm túc đứng đó, gì cũng chưa nói, nhưng khí thế vậy mà còn mạnh mẽ hơn cả Tứ Hoàng Tử, thật sự là áp lực to lớn. Các tiểu thư xuất thân thế gia đại tộc, đừng nói có loại bỏ nàng, ngay cả nhìn nàng nhiều chút cũng không dám. Nhờ đó, Tứ Hoàng Tử hôm nay thật thuận lợi ra thư viện, không bị ai dính cả. Cửa thư viện, Tiểu Sở Sở tìm được xe ngựa của Túc Vương Phủ, sau đó cáo biệt với đồng học. Đương nhiên, còn vài đại ca quen ở Đông Tuyết Viện cũng được nàng lễ phép nói lời từ biệt. Mọi người cứng ngắc tươi cười, cũng phất tay cáo biệt với tiểu cô nương, trong lòng lặng lẽ đổ mồ hôi. Hy vọng tiểu cô nương đáng yêu này không cần càng lớn càng giống Túc Vương, bằng không là đau thương khôn kể a. Tiểu Sơ Sở mang theo Trăng và nha hoàn Thanh Chi cùng lên xe ngựa, xa phù hồ một tiếng, xe ngựa chậm rãi đi. Trên xe, Thanh Chi nhận lấy túi, cẩn thận sắp xếp đồ vật bên trong. Tiểu Sở Sở và Trăng chụp đầu nói nhỏ, đương nhiên là kiểu nói nhỏ vô cùng trẻ con. Trăng, hôm nay tiên sinh giảng, nghe hiểu không? Trăng gật đầu, nhận được chữ. Tiểu Sở Sở tuổi còn nhỏ không ý thức được Trăng không hứng thú chơi đùa văn tự, nghĩ Trăng nghe hiểu tiên sinh dạy, có chút cao hứng. Sở Sở biết Trăng không thích đọc sách, chỉ vui vẻ đối với thị vệ dạy võ công, nên lúc trước còn lo lắng Trăng thấy thư viện buồn tẻ, không chăm chỉ đọc sách. Sở dĩ Trăng biết đọc biết viết là do bạn vương gia mười phần quy mau, không cho phép một ám vệ có trình độ văn hóa thấp kém, cưỡng chế tăng thêm giờ học văn hóa. Nhưng tổng kết lại, Trăng vẫn là đứa nhỏ chỉ thích võ công, trình độ văn hóa hiện tại chỉ ở mức nhận được mặt chữ, hiểu được nghĩa đen mà thôi. Trăng thấy Thư Viện thế nào, thích không? Tốt lắm, có rất nhiều cao thủ. Bây giờ hắn tuy không thể đánh bại bọn họ, nhưng sau này nhất định có thể. Trăng âm thầm định ra mục tiêu cho bản thân, xem tất cả những sinh vật mạnh hơn mình trong Thư Viện thành địch nhân. Đây là chướng ngại vật trên con đường trung khuyển bảo vệ chủ nhân, phải đánh đổ. Ta cũng thấy tốt lắm. Hai tiểu tử đối diện hài hòa, suy nghĩ trong lòng lại chênh lệch như trời với đất. Đã thì thầm xong, ở vương phủ, Anan đã dắt con trai đứng trước cửa, mòn mỏi ngóng trông con gái tan học trở về. Sợ bé Ninh ngồi uống trà ở đình nghỉ mát cách đó không xa, hoàn toàn dung túng hành động, sắp thành hòn vọng nữ nhi của bạn vương phi. Mộc Viên Nhi nhìn vương phi và tiểu thế tử đang đứng trước cửa nhìn quanh, lại cẩn thận xem xét vương gia nghiêm túc, lần nữa sâu sắc cảm giác được loại dung túng sủng lên trời chưa từng nói rõ thành lời của vương gia dành cho vương phi. Xem chừng trên thế gian này không có người thứ hai có được kiểu dung túng này. Về vương phủ, tiểu Sở Sở vừa xuống xe đã thấy mẫu thân và đệ đệ ở trước cửa, còn có lão quản gia cười ha hả. Nương, đệ đệ, ông quản gia. Tiểu Sở Sở lễ phép gọi, sau đó vui vẻ nhào vào lòng Anan. Anan ôm chặt bé, lòng có chút chua xót. Mới tách ra một ngày lại làm cho nàng cảm thấy lòng chua xót. Con gái của nàng bắt đầu đi học, sau này sẽ lớn lên rồi thành thân sinh con, nàng cũng sẽ dần dần già đi. Tiểu Sở Sở ngoan ngoãn để cho mẫu thân, bỗng dưng lâm vào thương cảm ôm lấy, hôn nhẹ lên mặt an ủi nàng. Anan cười hôn lại mặt bé, buông bé ra. Lúc này, tiểu bánh bao bạch bạch hết he hết hải chạy đến, đôi mắt trông mong nhìn tỉ tỉ, vẻ mặt nôn nóng. Tiểu Sở Sở xoa xoa đầu hắn. Đệ đệ hôm nay có ngoan không? Bạch bạch rất ngoan. Tiểu bánh bao lao vào lòng tỉ tỉ, ôm thắt lưng nàng, miệng heo chu lên hôn nàng. Tỉ tỉ, Thư Viện chơi có vui không? Chơi vui. Tiểu Sở Sở cười toe toét, có thể thấy được ngày đầu tiên ở Thư Viện làm cho nàng rất phấn khởi. Nghe tỉ tỉ nói chơi vui, tiểu bánh bao bạch bạch lần nữa xót ruột. Vì sao hắn không thể đến Thư Viện? Sở Bá Ninh đi tới, thanh âm nam trung trầm thấp nói, vào trong đi. À, được. Anan lên tiếng, dắt tay con gái cùng trượng phu đang ôm con trai cùng nhau về nội viện vương phủ. Mặt trời ngã về tây, bóng của bọn họ trải dài giữa hành lang gấp khúc. Sáng hôm sau, sau khi Anan tiễn vương gia vào triều, đột nhiên phát hiện đứa con trai vốn không có hình tượng ngồi ăn sáng đã biến mất. Anan nghĩ chắc hắn lại chạy đến góc nào đó thám hiểm rồi, vừa định cho nha hoàn đi tìm thì mà chăm sóc tiểu thế tử đi tới, vẻ mặt đau khổ nói với Anan: vương phi, tiểu thế tử đang ở trên xe ngựa của tiểu quận chúa, ồn ào đòi cùng đi học viện với tiểu quận chúa, nô tài khuyên không được. Anan kinh ngạc: hắn một mình tránh các ngươi trèo lên sao? Ngay cả thị vệ cũng không phát hiện. Không thể nào, tên nhóc bé xíu vậy không thể có bản lĩnh thoát khỏi tai mắt người ta, một mình trốn vào trong xe ngựa lại không bị ai phát hiện. Sắc mặt của mama càng đau khổ, xấu hổ cúi đầu. Thật lòng, để một tiểu bánh bao 3 tuổi mất tích ngay trước mắt, đối với bọn họ mà nói là chuyện vô cùng mất mặt và thất trách. Chỉ hy vọng vương phi không vì vậy mà trách phạt bọn họ. Anan hít sâu, lần nữa khẳng định còn mình di truyền bộ não thông minh của vương gia, có thể là trò giỏi hơn thầy cũng không chừng. Nhưng nàng không hy vọng trí thông minh của hắn dùng để đối phó người nhà, tuyệt đối phải ngăn chặn loại khả năng này. Anan mang theo nha hoàn mama đến trước cửa vương phủ, một chiếc xe ngựa lẳng lặng đứng đó. Vì trên xe dư ra một tiểu bánh bao nên vẫn đứng đó không rời đi. Đoán chừng trì hoãn thêm chút nữa Tiểu Sở Sở vừa đến trường ngày thứ hai sẽ bị ghi đi trễ. Cửa xe mở ra, có thể thấy được người bên trong. Thanh Chi và Trăng ngồi một bên nhìn, Tiểu Bánh Bao Bạch Bạch làm tổ trong lòng Tỷ Tỷ, tay béo gắt keo nắm chặt vạt áo của Tỷ Tỷ, vẻ mặt cố chấp nhìn mọi người, sống chết không chịu xuống xe. Bạch Bạch, mau xuống xe, Tỷ Tỷ phải đi học, con sẽ làm Tỷ Tỷ đến muộn. Đến muộn thì tiên sinh sẽ trách phạt Tỷ Tỷ nha. An An có ý định giải thích lý lẽ, dùng tình cảm lung lạc, nàng là phụ huynh tiến bộ, không dùng thủ đoạn trừng phạt thể xác. Không chịu, nương, Bạch Bạch đi thư viện với Tỷ Tỷ, Bạch Bạch sẽ rất ngoan, rất ngoan. Tiểu Bánh Bao càng dính chặt lên người Tỷ Tỷ. An An lại khuyên bảo một lúc, Tiểu Bánh Bao lại không nghe chút nào, rốt cục nổi giận. Bạch Bạch! Giờ khắc này, người nào đó tức giận hoàn toàn quên mất chính mình lúc nãy nói không dùng thủ đoạn trừng phạt thể xác, chỉ nghĩ muốn tóm con xuống đánh vào mông của hắn. Nhìn thấy sắc mặt của An An, Tiểu Bánh Bao thật ra sức lắc đầu. Ô oa oa, Bạch Bạch muốn đi thư viện với Tỷ Tỷ. Ô oa oa, nương xấu xa, nương xấu xa. Thanh âm kinh thiên động địa quỷ thần khiếp sợ truyền thật xa. An An mặt đỏ tai hồng phát hiện, trước cửa vùng phủ đã có rất nhiều người qua đường dừng chân tò mò nhìn. Nếu không ngăn lại Tiểu Bánh Bao lớn giọt này, thế diện của vương phủ sẽ bị hắn làm mất sạch. Đệ đệ đừng khóc, Tỷ Tỷ mang đệ đến thư viện. Tỷ Tỷ tốt. Tiểu Sở Sở không đành lòng, vươn tay ôm lấy đệ đệ Bạch Bạch mập mạp, mở to đôi mắt đen nhánh, thật đáng yêu nói với An An. Nương, cho đệ đệ đi cùng đi, đệ đệ rất ngoan, sẽ không quậy phá, tiên sinh sẽ thích đệ đệ. Tiểu Bánh Bao cũng mở to đôi mắt ướt sũng nhìn nàng, nghẹn ngào nói, nương, Bạch Bạch sẽ rất ngoan, thật mà. Đối diện với hai Tiểu Bánh Bao đáng yêu cùng bán sắc, An An đáng xấu hổ bị sắc dụ, chỉ có thể vô lực gật đầu. Ở một khắc nàng gật đầu, một nha hoàn không cần phân phó đã đưa một túi cho Thanh Chi, bên trong không phải sách vở như túi của Sở Sở, mà là quần áo khăn của Tiểu Bánh Bao và một ít điểm tâm hắn thích ăn. An An lần nữa nghẹt lời, oán hoạch chừng mắt nhóm nha hoàn, cảm thấy đầy nhất định là có dự mưu. Nhóm nha hoàn ma ma bị nàng chừng đều cúi đầu, nha hoàn đưa túi yếu ớt tự biện hộ cho mình. Đây là vương gia phân phó, vương gia nói, chỉ cần tiểu thái tử có thể giấu được thị vệ và ma ma trèo lên xe ngựa mà không bị phát hiện, thì để cho tiểu thái tử cùng tiểu quận chúa đến thư viện. Thanh âm của nha hoàn nhỏ dần, không dám nhìn biểu tình đặc sắc của vương phi. Vương phi đáng thương, lại bị vương gia nắm toàn cục trong tay đùa giỡn một trận, nên mới nói, vương gia quá cường đại, các nàng không dám tùy tiện nhắc nhở vương phi, làm hỏng chuyện tốt của vương gia a. An An lần này thật sự nổi điên rồi, nàng đã nói theo cách thương con của bạn vương gia. Lâm Ly, sao có thể đơn giản trấn áp con vậy, thì ra là đã bàn điều kiện xong, lại giấu nhẹm với một mình nàng. Được lắm, nếu thương con ngươi vậy, sau này liền cút đi ngủ với con ngươi, đừng nghĩ bò lên giường của nàng. An An miễn cưỡng tươi cười tiễn hai đứa con đi thư viện, sau đó âm thầm nghiêm mặt xoay người đi về phía nhà giữa. Nàng phải thừa dịp bạn vương gia chưa trở về, đổi phòng ở. Tiểu Bánh Bao Bạch Bạch hoàn toàn không biết mình có thể đã châm ngòi chiến tranh lạnh của cha mẹ. Tuy là chiến tranh lạnh đơn phương, hơn nữa là loại chiến tranh lạnh hoàn toàn sẽ bị trấn áp từ trong trứng nước. Đàn ở trong xe ngựa hưng phấn lăn qua lăn lại, xíu xích hỏi Tỷ Tỷ rất nhiều vấn đề. Tiểu Sở Sở không quản đệ đệ có nghe hiểu không, kiên nhẫn trả lời tất cả. Nếu không hiểu thì sẽ bảo chờ trở về hỏi phụ thân. Cuối cùng, Tiểu Bánh Bao quấn người, bị Trăng mím môi xách qua một bên. Khi đến thư viện, chỉ còn vài phút nữa là đến giờ học, mấy người vội vội vàng vàng chạy vào trong thư viện, thậm chí Tiểu Bánh Bao Bạch Bạch chân ngắn tay ngắn, bị Trăng xách lên chạy đến Xuân Hoa Viện. an toàn đến học đường, Tiểu Sở Sở nhẹ nhàng thở ra, dắt theo Trăng và Đệ Đệ, bình tĩnh để người ta xem như bánh bao, xách theo đi về phía chỗ ngồi của mình. An vị xong, cũng an bài Đệ Đệ ngồi cạnh mình, Tiểu Sở Sở rốt cuộc phát hiện sự trầm mặc quỷ dị của đám nhóc trong học đường. Tiểu Sở Sở nghiêng đầu nhìn bọn họ, đôi mắt đèn lấy đảo qua, những công tử tiểu thư thế gia đang há hốc mồm, lập tức khép miệng lại, cứng ngắc rời tầm mắt đi. Bất quá, bánh bao nhỏ mà Tiểu Sở Sở mang theo rất đáng chú ý, trong học đường không có học trò 3 tuổi, cũng không có học trò nào đi học lại mang theo người nhà, ngay cả cha mẹ, bọn họ cũng không cho phép đi theo nên không khỏi tò mò. Tiểu bánh bao bạch bạch quả thật rất nghe lời, ngồi bên người tỷ tỷ nhìn chung quanh, thấy hành vi nhìn trộm của mấy ca ca tỷ tỷ này cũng không sợ, mà đáp lại bằng nụ cười ngọt ngào. Đặt trên khuôn mặt bánh bao, thật sự giống cái bánh bao mập mạp đáng yêu. Sở Sở, sao bạch bạch cũng đến đây? Lăng Khách kinh ngạc hỏi. Tứ hoàng tử ngồi phía trước cũng quay đầu, biểu tình hỏi thăm. Xem xét tiểu bánh bao giống thái hậu tổ mẫu kia, tuy rất đẹp, nhưng tứ hoàng tử lại lần nữa cảm thấy chịu không nổi. Tiểu Sở Sở thật bình tĩnh nói, đệ đệ cũng muốn đến thư viện nên mang hắn đến. Tiểu bánh bao bạch bạch thật cao hứng, hướng hai người khoa tay múa chân. Khách biểu ca, tứ hoàng huynh. Hai người chỉ có thể cười cười chào hỏi với tiểu bánh bao, nghĩ thầm, lát nữa nếu tiên sinh phát hiện Sở Sở mang người nhà đến mà nổi giận, bọn họ vẫn nên gánh trước vậy, cũng không thể để Sở Sở chịu phạt. Dịch tiên sinh rất nhanh vào lớp, chỉ nhìn lướt qua, liền rất rõ ràng thấy được tiểu bánh bao đang ngồi cạnh tiểu quận chúa Túc Vương Phủ, không khỏi liên tục cười khổ. Thật ra, hắn không định trừng phạt gì, dù sao trước khi đến học đường, Sơn Trưởng lại tìm hắn lần nữa, dặn hắn chuyện tiểu thế tử Túc Vương Phủ có thể nhập học trước, an bài ở Xuân Hoa Viện cho hắn dẫn dắt. Dịch tiên sinh thở dài, chẳng lẽ hắn nhìn giống ma ma nam chuyên chăm sóc tiểu hài tử sao? Em bé 3 tuổi hẳn là do mẹ bé dắt theo uống sữa, đến thư viện cái gì a? Nhưng đó là tiểu thế tử Túc Vương Phủ, không chừng chốc nữa sẽ có người trong hoàng cung đến biểu đạt sự coi trọng của hoàng đế và thái hậu đối với việc tiểu thế tử đến trường. Quân vương có lệnh, bọn họ là tiểu nhân vật chỉ có thể ngoan ngoãn chịu. Ai chỉ hy vọng tiểu thế tử nhu thuận nghe lời, đừng quấy rối trong lớp học là được. Tiểu bánh bao bạch bạch quả thật như lời cam đoan bé nói với An An, rất nghe lời, không quấy rối, nhu thuận ngồi cạnh tỷ tỷ nghe tiên sinh giảng bài, tuổi còn nhỏ mà biểu hiện chấn định như vậy. Dịch tiên sinh cũng ngạc nhiên một chút, âm thầm gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy. Xong, dịch tiên sinh đương nhiên là kết luận quá sớm, khiến dịch tiên sinh nghẹn lời hay sụp đổ, chính là bài giảng được một nửa, tiểu bánh bao vốn đang nghiêm túc nghe giảng, đột nhiên giơ tay lên. Dịch tiên sinh nghĩ tiểu bánh bao còn nhỏ nghe không hiểu nên thắc mắc, đàn âm thầm cao hứng, hòa ái hỏi, Sở công tử có nghi vấn gì? Tiểu bánh bao dùng đôi mắt to đen nhánh nhìn hắn, đáng yêu nói, tiên sinh, bạch bạch muốn suyệt suyệt. Dịch tiên sinh trực tiếp sụp đổ. Khi Trăng mang tiểu bánh bao rời khỏi phòng học, dịch tiên sinh vẫn duy trì bộ dạng cứng ngắc như máy móc, tiếp tục giảng bài. Rốt cuộc sống sót tới giờ tan học, dịch tiên sinh lảo đảo ra khỏi lớp. Các bạn nhỏ thường cảm thay hắn, bất quá thương cảm cho dịch tiên sinh rồi, bọn họ cảm thấy chính mình cũng cần bị thương cảm. Tiểu bánh bao bạch bạch thật nhiệt tình đến vấn an các bạn cùng lớp lớn hơn mình 3-4 năm tuổi, còn một tặng một kèm theo tiểu quận chúa Túc Vương Phủ khí thế mạnh mẽ cùng đến. Tiếp xúc gần gũi với vị tiểu quận chúa này, các bạn nhỏ cảm thấy càng thêm nghiêm túc, càng không thể phản kháng, có loại ảo giác phản kháng sẽ chết. Giờ đó, ai tới mang tiểu bánh bao nhiệt tình này đi đi a? Làm quen xong các bạn cùng lớp, Tứ hoàng tử lại bắt đầu thân thiết nói, nếu Sở Tê Bạch nhập học, vậy cũng mang hắn đến Đông Tuyết Việt bái kiến các hoàng huynh đi. Vì thế, kế tục ngày hôm qua, các học trò trong Đông Tuyết Việt lại bi kịch dâng trào, đặc biệt là các hoàng tử tuổi khá lớn, nhìn thấy tiểu Sở Sở cực kỳ giống Túc Vương Thúc, nhìn lại tiểu Bánh Bao Bạch Bạch giống Thái hậu Tổ Mẫu. Đã có thể đoán ra đêm nay hồi cung Thái hậu Tổ Mẫu của bọn họ lại giày vò cái gì rồi. Các hoàng tử cũng bi thương lan tràn a. Hôm nay thời tiết tốt lắm, tiểu Sở Sở như cũ trải qua một ngày thật phong phú. Tàn học, tiểu Sở Sở cáo biệt với đồng học, dắt tay đệ đệ đi ra cửa thư viện, kiên nhẫn trả lời các câu hỏi nhiều như thiên binh của tiểu Bánh Bao, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười nhẹ nhàng. Các học trò tình cờ đi ngang qua nhìn lại, đột nhiên phát hiện, lúc hai tỷ đệ đứng cạnh nhau, không biết có phải do đệ đệ đáng yêu làm mềm hóa khí thế của tỷ tỷ nghiêm túc không, khiến cho hình ảnh hai tỷ đệ đứng giữa ánh nắng chiều, hết sức nhu hòa, đáng yêu, làm cho người ta vô thức mỉm cười. Hết chuyện.